Chương 352, rốt cục có thể ở một lên. Chương 352, rốt cục có thể ở một lên. Trách nhiệm này, bọn họ trốn tránh quá, hơn nữa thành công trốn tránh hơn 1.000 năm, bây giờ rốt cục gặp gỡ. Gặp gỡ, liền cũng không còn cách nào trốn tránh, vừa bắt đầu thượng quan thành nội tâm vẫn là rất phản đối, không thể nào tiếp thu được, khỏe mạnh, ai cũng không muốn đỉnh đầu của mình lại có một người, còn là một chủ nhân, nhưng tổ hấn chính là tổ hấn. Đặc biệt bọn họ loại này truyền thừa quá ngang ở năm siêu cấp môn phái, tổ sư ra càng là không thể làm trái. Kỳ thực từ Vương Dương vừa vào tháp, trong tháp xuất hiện dị thường hắn liền phát hiện. Này tháp dù sao cũng là kiện hàng đầu pháp khí, tuy rằng nó không thể như cái khác hàng đầu pháp khí như thế co rút lại như thường, nhưng hắn quyền khống chế ngay khi thượng quan thành trong tay, thượng quan thành bất cứ lúc nào có thể ra vào. Lúc đó hắn liền đến trong tháp, Vương Dương ở bên trong ngồi 3 ngày. Hắn QNZVI 3 ngày. Cái kêu 3 ngày bên trong hắn do dự qua, nghĩ tới ra tay nhiễu loạn, không cho Vương Dương mang đi tổ sư ra lưu lại đồ vật, nhưng cuối cùng hắn không làm như thế. Hắn dù sao từ nhỏ ở Hoàng Cực môn lớn lên, một đơ ít đều cống hiến cho môn phái, trở thành địa tổ sau khi tiếp thu nhiệm vụ QNZ là chờ đợi tổ sư ra truyền nhân xuất hiện, phụ trợ vị tổ sư ra này truyền nhân. Ở mới vừa trở thành địa tổ, biết đoạn này tân bí thời điểm, hắn còn rất không hiểu, 1.8005, tổ sư gia truyền nhân đều chưa tư nở dê xuất hiện, làm sao sẽ kết luận hắn sẽ xuất hiện, mãi đến tận Vương Dương xuất hiện hắn mới rõ ràng, tổ sư gia nói tới truyền thừa, cũng không phải bọn họ loại này đơ y truyền thừa. Loại này truyền thừa, càng như là cách đa y truyền thừa. Ngày thứ ba, Quách Nộ muốn đi tìm hắn, muốn mạnh mẽ hơn mở ra tòa tháp này, hắn mới đồng tháp bên trong đi ra, làm dặn dò. Vào lúc ấy hắn liền đã quyết định quyết tâm, dư A theo tổ sư ra tổ hấn tới làm, nếu cái này chuyện người đã xuất hiện, vậy bọn họ liền không thể lại trốn tránh. Hoàng Cực môn sinh ra, bản thân lì hệ nờ la vì chuyện này, các loại chờ người này. Đây là trách nhiệm của bọn họ. Vương Dương ở bên trong cùng hắn hàn huyên gần như có một canh giờ, sau khi hắn mới rời khỏi, là thượng quan thành tự mình tiễn hắn rời đi. Hắn sau khi rời đi, Quách Nộ thì bị gọi vào. Quách Nộ là môn chủ không sai, nhưng cũng không phải Hoàng Cực môn uy vọng cao nhất một người, hắn chỉ là môn phái người quản lý, uy vọng cao nhất, vẫn là thượng quan thành vị này địa tổ tiền bối. Thượng quan thành cụ thể cho Quách Nộ nói cái gì, Vương Dương cũng không rõ ràng, bất quá hắn cùng thượng quan thành đã có ước định. Hắn không muốn biết quá long trọng, càng không muốn để cái này cái gì thiếu chủ thân phận mọi người đều biết. Hoàng Cực môn bên trong chỉ có thượng quan thành cùng Quách Nộ các loại chờ số ít trưởng lão biết được thân phận của hắn liền có thể. Những người khác không cần đi nói. Hắn còn trẻ như vậy, ở huyền môn đã có như thế cao tiếng tăm, nếu như lại công bố ra ngoài trở thành Hoàng Cực môn thiếu chủ, đối với hắn sau đó trưởng thành cũng không gặp chính là chuyện tốt. Điểm này quan thành đồng ý, Hoàng Cực môn đã độc lập hơn 1.000 năm, cái này tân bí bây giờ cũng chỉ có bọn họ địa tổ mới biết, trực tiếp liền như thế công bố. Chỉ sợ cũng phải có đệ tử trong lòng không chịu được, hoặc là không phục. Cái nào sợ bọn họ ngoài miệng phục rồi. Trong lòng không phục, đối với Vương Dương QNZ không có gì hay nơi, nói không chắc còn có thể nghĩ biện pháp cho Vương Dương gây phiền phức. Chuyện như vậy không phải suy đoán. Là tất nhiên sẽ phát sinh, Hoàng Cực môn bởi vì long mạch quan hệ, chưa bao giờ thiếu đệ tử ưu tú, đặc biệt hiện đại, những ngày qua chi kiểu ngay cả mình đồng môn có lúc đều sẽ cạnh tranh. Càng không cần phải nói đột nhiên đi ra cái này thiếu chủ. Hai người lúc này mới ước định, tạm thời bảo mật, cụ thể một ngày kia mở ra bí mật này, xem tình huống mà định. Vương Dương trả lại thượng quan thành một cái hứa hẹn. Tương lai nếu là thật có thể đột phá thiên sư vị trí, liền cho Hoàng Cực môn một lần nữa lưu lại một phần như vậy chính khí chi loại. Dù cho không có thể đột phá thiên sư, chỉ là cảnh giới tông sư. Cái này hạt giống hắn như thế sẽ lưu. Đối với đột phá thiên sư, không thể trách Vương Dương không có lòng tin, đây là quá mở mịn tồn tại, mở y trăm năm đều chưa từng xuất hiện thiên sư, hắn cu nở dê không cái kia tự tin. Cái hứa hẹn này để thượng quan thành rất là bất ngờ, nhưng càng nhiều kinh hỉ. Chờ Vương Dương rời đi Hoàng Cực môn sau khi, Quách Nộ liền tuyên bố một loạt mệnh lệnh, vô danh tháp đóng, tạm thời không cho phép các đệ tử tiến vào, mở ra thời gian chờ định, Vương Dương bởi vì kéo dài long mạch quan hệ. Trở thành bạn của Hoàng Cực Môn, ngày sau Hoàng Cực Môn đệ tử bất luận ở bất kỳ địa phương nào nhìn thấy Vương Dương, đều muốn hướng về đối mặt trưởng lão như thế tôn trọng. Mệnh lệnh này để rất nhiều đệ tử nghi hoặc, nhưng không cái gì phản ứng quá kích động. Nhân gia tuy rằng tuổi trẻ, nhưng xác thực trợ giúp chính mình, giúp bọn họ kéo dài long mạch, đây chính là ân tình, dành cho tôn trọng là hẳn là, bọn họ nghi hoặc chỉ là cho quy cách có chút cao. Vương Dương chỉ ở Hoàng Cực Môn lưu lại một ngày, liền dẫn Cổ Phong rời đi, lúc rời đi là Quách Nộ tự mình đem hắn đưa tới cửa. Ngoại trừ Thượng Quan Thành, hiện tại cũng là Quách Nộ biết Vương Dương không giống, Quách Nộ tâm tình cũng rất là phức tạp, hắn không biết trong môn phái còn có như vậy một tầng tân bí, càng không biết Hoàng Cực Môn thành lập, chính là đang đợi Vương Dương một người như vậy. Nội tâm hắn vừa bắt đầu QNZ là phản kháng, vì đó phấn đấu cả đời môn phái, dĩ nhiên chỉ là người khác nô buộc, kết quả như thế, hắn người môn chủ này QNZ không chịu nhận. Cũng may hắn rõ ràng trái phải rõ ràng, ở Thượng Quan Thành khuyên, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại, cuối cùng bất đắc dĩ nhận rơi xuống sự thực này. Phản đối Vương Dương, chẳng khác nào phản đối tổ sư gia, không thừa nhận Vương Dương, QNZ bằng không thừa nhận tổ sư gia, đối với tổ sư gia bất kính. Bọn họ có thể không đối ngoại công khai tổ sư gia tục danh, nhưng đối với bên trong cũng không coi ẩn dấu, tổ sư gia ở trong lòng bọn họ đã là thần thoại nhân vật. Ngoại trừ Hoàng Cực Môn, Vương Dương còn có thu hoạch bất ngờ, vậy thì là Hoàng Nông Phái. Trải qua Vương Dương đồng ý, Thượng Quan Thành sẽ đem thân phận của hắn nói cho Hoàng Nông Phái một người, cũng chỉ có này một người, cái kia chính là bọn họ địa tổ tiền bối. Hoàng Cực Môn cùng Hoàng Nông Phái quan hệ rất tô tờ, điểm ấy huyền môn phần lớn người đều biết, lại không người biết nguyên do, chỉ lấy vì bọn họ từ tổ tông bắt đầu thì có quan hệ như vậy, vẫn kéo dài. Trên thực tế, Hoàng Nông Phái là Quách Phác một vị đệ tử sáng chế kiến, Quách Phác từ nhỏ tư nở dê làm Hoàng Nông Thái Thú, thu quá một tên đệ tử, Quách Phác sau khi rời đi, tên đệ tử kia trở lại Hoàng Nông, cuối cùng sáng lập Hoàng Nông Phái, bọn họ tổ sư gia tuy rằng không phải Quách Phác, nhưng tổ sư gia nhưng là Quách Phác đệ tử. Chính là bởi vì quan hệ như vậy, mới để bọn họ hơn 1.000 năm đến quan hệ đều vô cùng tốt, bọn họ cùng Thanh Môn Hoa Âm Phái có chút tương tự, thuộc về Đồng Tông. Bất quá bọn hắn cũng không có chờ đợi Quách Phác truyền nhân nhiệm vụ, bởi vì tầng này quan hệ đặc thù, để bọn họ hiểu rõ thân phận của Vương Dương liền có thể, vì lẽ đó Thượng Quan Thành chỉ là thông báo vị lao hữu này một tiếng, những người khác đều không có đi nói, vẫn là ở Vương Dương dưới sự cho phép. Sư thúc, hai người kia rốt cục có thể không lo lắng cùng nhau rồi trở lại dị thị, Cổ Phong cười nói cú, hắn nói chính là Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong, đôi này, chuyện này đối với người cơ khổ Vương Dương rốt cục có thể giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Lại bố y y nói không sai, hắn quả thật có thể giải quyết cái vấn đề này, chỉ là hắn không hiểu, năm đó lấy lại bố y y năng lực, hắn nếu toán ra thân phận của hai người, thân trên thiên sư phụ cùng Hoàng Cực Môn, QNZ có thể đem cái vấn đề này giải quyết, tại sao lưu cho mình nếu như hắn đi tới Hoàng Cực Môn, cái kia Quách Phác lưu lại truyền thừa sẽ bị hắn mang đi, mà không phải mình. Đáng tiếc lại bố y thì từ lâu không ở, cái vấn đề này cũng không cách nào được đáp án, Vương Dương QNZ chỉ có thể trước tiên để ở trong lòng. Đúng đấy, lần này cuối cùng cũng coi như không có uổng phí thời gian. Vương Dương trên mặt QNZ lộ ra nụ cười, thiên sư phụ, Hoàng Cực Môn, chừng 10 ngày hành trình, vì chính là giúp bọn họ giải trừ nguyền rủa. Bây giờ này hai tấm giải chú phù cũng đã bắt được tay, cũng nên giúp bọn họ loại bỏ này vạn ác nguyền rủa, để cho hai người không ở chịu đựng này đời đời kiếp kiếp yêu nhau, nhưng tất nhiên chia lịa kết quả. Chưa xong còn tiếp.